Con đường bá chủ, chương 464, con riêng huyết vương, góc truyện audio.com. Biểu hiện của Lạc Nam lập tức được trình chiếu bên ngoài quảng trường. Nhất thời gây nên một trận chú ý, không ít người cảm thấy kinh ngạc. Thầm nghĩ lần khảo hạch này vậy mà xuất hiện thể tu cường đại như vậy. Tiểu tử kia có thân phận gì? Lực lượng thân thể không tồi. Huyết vương híp mắt nói. Thể tu không phải hiếm lạ ở huyết giới. Nhưng kẻ có thể đem thể tu luyện đến cao cấp thì số lượng cực ít. Hắn vừa dứt lời. Một tên nhất tâm huyết sứ từ bóng tối hiện ra. Cung kính nói. Bẩm huyết vương đại nhân. Kẻ đó tên huyết diệt. Là tiểu tử xuất thân nơi hẻo lánh. Chỉ có một thân thất truyền thể tu. Không thể tu luyện huyết lực. Từ khi khảo hạch huyết tử bắt đầu. Thông tin của những người tham gia đều đã được điều tra kỹ lưỡng. Huyết diệt cũng không ngoại lệ. Không thể tu huyết lực. Trách không được làn da hồng hào như vậy. Trong mắt huyết vương và một đám tứ tâm huyết sứ lập tức hiện lên một tia đáng tiếc. Tại huyết giới mà không thể tu huyết lực. Tương lai không thể tiến xa đến đâu được. Trong lúc nhất thời, hứng thú của bọn hắn đối với huyết diệt giảm mạnh. Chẳng thèm để ý, Lạc Nam mặc kệ đám huyết tộc có để ý mình hay không. Lúc này hắn một đường băng băng mà tiến. Đôi chân không chút dấu hiệu dừng lại. Mặc dù đang tồn tại trong mê cung đầy rẫy nguy hiểm. Nhất thời khiến hai người huyết thiến kinh ngạc đến ngây người. Đây là mê cung do cực cấp pháp bảo tạo ra. Lại có khả năng ngăn cản thần thức thăm dò khiến huyết thượng và huyết thiến chỉ có thể dựa vào đánh hơi vị máu mà tìm đường đi. Nào ngờ huyết diệt lại như đang ở trong nhà hắn vậy. Tới lui tự nhiên, thậm chí phát hiện trước nguy hiểm và bẫy dập được huyết vương bố trí. Huyết thượng và huyết thiến nhìn nhau, đều cảm thấy trong mắt đối phương sự khó tin. Bọn hắn đương nhiên không biết. Trong khoảng thời gian tu vi linh hồn của Lạc Nam buộc phải ổn định và không thể tinh tiến. Hắn cũng không bỏ qua số lượng linh hồn chết đi trong tay mình. Thậm chí số lượng linh hồn chết đi trong tay kẻ khác cũng không bỏ qua. Thời điểm ở tại không gian bí mật. Khi yêu mặc ra tay diệt sát gần vạn tên nạn nhân xấu số. Toàn bộ linh hồn của bọn hắn đều được Lạc Nam thu lấy làm nhiên liệu. Tiến hành nâng cấp bạch nguyệt đoạt hồn nhãn. Ở huyết giới, giết đi một đám huyết vằn muỗi. Lạc Nam cũng không bỏ qua linh hồn chúng nó. Toàn bộ cướp sạch, bạch nguyệt đoạt hồn nhãn trong thời gian qua tăng cấp một cách điên cuồng. Hiện tại đã là hàng cực cấp trung phẩm pháp bảo. So với huyết dẫn mê cung càng là mạnh hơn một bậc. Mặc dù không biết bạch nguyệt đoạt hồn nhãn có giới hạn đẳng cấp hay không. Ít nhất hiện tại hắn cảm thấy nó vẫn còn không gian phát triển rất lớn. Lạc Nam mở ra khả năng nhìn xuyên yếu điểm và thấu thị vạn lý. Huyết dẫn mê cung trở nên trần trụi trong mắt hắn. Không có một chút bí mật nào đáng nói. Với thực lực của hắn hiện tại khi tham gia huyết tử khảo hạch. Chẳng khác nào người lớn chơi với trẻ nhỏ. Nhàm chán đến cực điểm. Chỉ vì đạt mục đích trở về Việt Long Tinh mà thôi. Nể mặt hai người huyết thượng và huyết thiến cung cấp nhiều thông tin hữu ích. Nên Lạc Nam chấp nhận mang theo cả hai bọn hắn hoàn thành khảo hạch một lần. Sau đó đôi bên không ai nợ ai. Ngày sau nếu gặp trên chiến trường khi ở chiến tuyến đối lập. Hắn sẽ không ngần ngại ra tay. Cái này, huyết diệt, người thật sự chỉ là một kẻ đến từ nơi hẻo lánh sao? Huyết thượng nuốt nước bọt cái ực, sắc mặt quái dị nhìn Lạc Nam. Huyết thiến nghe vậy cũng nhìn qua. Vừa lúc chứng kiến Lạc Nam đem một cái huyết châu hung hăng đang lao đến nện thành phấn vụn. Tên nam nhân này như một cỗ máy chiến đấu. Hắn chỉ dựa vào lực lượng nhục thân càn quét hết thảy chướng ngại. Từ đầu đến cuối vẫn ung dung bình thản đến cực điểm. Hết cách rồi. Cạm bẫy tại huyết dẫn mê cung được huyết vương bố trí mục đích để khảo nghiệm một đám thiên tài. Mà Lạc Nam đã vượt qua phạm trù thiên tài. Hắn dù là huyết vương cũng có thể đấm. Làm sao lại e ngại thử thách do huyết vương tạo ra? Thế người nghĩ ta đến từ đâu? Sư phụ nói ta trời sinh đã là thiên tài luyện thể. Dù không cần tu huyết cũng được. Lạc Nam tự tin cười. Tiêu sái phất lấy ống tay áo. Huyết thiến trong mắt xuất hiện một chút hoảng hốt. Nhìn kỹ lại nàng mới thấy tên nam nhân này có một loại khí chất siêu việt tất cả. Ngoài khuyết điểm làn da hồng hào rắn rõi ra. Hắn cái gì cũng tốt. Lạc Nam bắt gặp ánh mắt của huyết thiến vội vàng dùng mình. Ta cũng không có hứng thú với ngươi. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Trong lúc nhất thời hắn càng thêm gia tăng tốc độ. Hai người huyết thượng lẻo đẽo theo sau. Huyết thượng nhìn bóng lưng của Lạc Nam. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Vốn hắn tự tin cho rằng mình là một tên bán huyết tộc. Nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ trong khảo hạch lần này. Nào ngờ từ đầu đến cuối đều là Lạc Nam một người làm hết. Mình đây là được gánh sao? Huyết thượng trong lòng thầm nghĩ. Đầu vào mê cung rộng lớn. Nhưng cửa ra lại bắt đầu thu nhỏ lại. Để gia tăng tỷ lệ chạm trán giữa các thí sinh. Nhằm tăng tỷ lệ đào thải. Nhưng Lạc Nam ba người di chuyển thật sự quá nhanh. Những kẻ khác còn ở tận đầu mê cung lần mò. Dù những kẻ có khả năng cảm ứng máu huyết cường đại cũng không thể sánh bằng bọn hắn. Thế là cảnh tượng khôi hài diễn ra. Chỉ sau 3 ngày thời gian bắt đầu khảo hạch, đã có 3 người thành công thoát khỏi mê cung. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ huyết tâm thành, cái này, huyết vương kinh ngạc đến ngây người. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Sau tất cả những gì mình bố trí, lại dễ dàng bị phá đi như vậy. Tiểu tử thể tu kia như biết trước mọi thứ. Tầng tầng bẫy dập đều bị hắn ung dung nghiền nát. Thậm chí 2 tên huyết tu đi cùng cũng thành vật làm nền. Mà nhìn lại hàng trăm thiên tài nổi bật vẫn đang lần mò trong mê cung. Có những kẻ mất mạng trước các loại thử thách. Huyết vương mới bỏ đi ý nghĩ liệu khảo hạch lần này có phải quá dễ dàng hay không? Tiểu tử thể tu kia có phải con riêng của huyết vương đại nhân không? Một tên tứ tâm huyết sứ truyền âm với 9 người còn lại. Ta thấy rất có khả năng. Một đám âm thầm gật đầu. Huyết dẫn mê cung này phức tạp đến cực điểm. Dù những thử thách bên trong không có uy hiếp đến huyết sứ bọn hắn. Nhưng cả đám cũng thầm ước tính. Nếu bọn hắn tiến vào khảo hạch. Tốn 1 tuần thời gian ra được bên ngoài đã là nhanh nhất rồi. Phải biết cả bọn đều là độ kiếp kỳ viên mãn đấy. Vậy mà một tiểu tử thất truyền thể tu nhìn như vô hại. Lại một đường băng băng như vậy. Có thể không nghi ngờ sao. Khảo hạch lần này huyết hoàng giao cho huyết vương tạo ra. Nếu huyết diệt không phải con riêng của huyết vương. Tại sao lại nắm giữ tất cả như vậy? Nghi ngờ không chỉ diễn ra ở các tên huyết sứ. Ngay cả vô số khán giả cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời toàn bộ huyết tâm thành dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá huyết vương. Nhìn cái rắm, tiểu tử này không liên quan đến lão phu. Huyết vương giữ tợn nhe nanh múa vuốt. Xém chút nữa tức giận đến thổ huyết. Mặc dù huyết diệt biểu hiện sáng chói. Nhưng hắn dù sao cũng là kẻ không thể tu luyện huyết lực. Một huyết vương như hắn làm sao sinh ra kẻ như vậy? Chưa kể thiên vị người thân trong khảo hạch huyết tử bảng là trọng tội. Nếu để huyết hoàng nghi ngờ, huyết vương hắn không có quả ngon để ăn. Hừ, khảo hạch vẫn chưa kết thúc. Cứ chờ diễn biến tiếp theo đi. Huyết vương trầm giọng quát lạnh. Giọng điệu uy nghiêm lan tỏa huyết tâm thành làm đám người nhao nhao ngậm miệng. Bất quá trong mắt cả đám đều biểu hiện không phục. Huyết diệt dễ dàng thông qua khảo hạch như vậy khiến bọn hắn không phục. Rõ ràng là gian lận biết trước kết cấu của huyết dẫn mê cung. Đừng nói ngay cả bọn hắn không phục. Dù là 2 người huyết thượng và huyết thiến cũng một mặt mộng bức. Đến khi cùng Lạc Nam rời khỏi phạm vi huyết dẫn mê cung. Cả 2 vẫn chưa dám tin tưởng mình đã hoàn thành xong khảo hạch. Thật sự mọi thứ quá đơn giản. Đơn giản hơn tất cả những gì bản thân 2 người tưởng tượng. từ đầu đến cuối chỉ theo sau lưng Lạc Nam, thỉnh thoảng ra tay giúp hắn một chút cản trở. Nháy mắt không lâu đã rời khỏi mê cung rồi. Huyết Diệt, người có quan hệ gì với Huyết Vương đại nhân đúng không? Huyết Thượng nuốt một ngụm nước bọt khô khóc, thần thần bí bí truyền âm hỏi. Lạc Nam lười quan tâm đến tên này. Hắn đang đánh giá một đầm máu có đường kính khoảng 20 mét trước mặt. Máu huyết bên dưới cuồn cuộn như hồng thủy, ẩn chứa vô hạn lực lượng, tạo cảm giác đè nén đến cực điểm. Cái đầm máu này, vừa rời khỏi Huyết Dẫn mê cung đã đập thẳng vào mặt. Không chú ý cũng khó. Nhìn theo ánh mắt của Lạc Nam, ánh mắt hai người Huyết Thượng cấp tốc sáng lên. Sau đó hô hấp dồn dập, mừng rỡ như điên hét lớn. Huyết Đàm, ồ, Lạc Nam nghe vậy có chút ý tứ đánh giá đầm máu. Hắn trước đó nghe hai người Huyết Thượng và Huyết Thiến từng nói. Huyết Đàm là địa phương tu luyện máu huyết cao cấp nhất tại huyết giới. Máu bên trong Huyết Đàm thuộc loại thuần túy và tinh khiết nhất được huyết hoàng tộc chọn lọc mà ra. Ngâm mình bên trong có thể mượn năng lượng khủng bố của nó để rèn luyện máu thịt, rèn luyện huyết lực, gia tăng tu vi trên diện rộng. Thông thường, chỉ có nhân vật cấp Huyết Vương trở lên mới có cơ hội sở hữu Huyết Đàm. Tu sĩ huyết hệ thông thường có mơ ước cũng vô dụng. Bọn hắn căn bản không đủ tư cách tiếp xúc với Huyết Đàm. Đó cũng là lý do vì sao hai người Huyết Thượng và Huyết Thiến kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ khi nghe nói trong các phần thưởng lần này có Huyết Đàm tồn tại. Chấm, xem ra những người thành công rời khỏi Huyết Dẫn mê cung sẽ được lập tức ngâm mình trong Huyết Đàm. Chúng ta mau tiến vào. Huyết Thiến không nhịn được cười rạng rỡ, kéo tay Huyết Thượng muốn tiến xuống. Khoan đã, Huyết Thượng cưỡng chế ham muốn trong lòng ngăn cản Huyết Thiến. Trầm giọng nói, khảo hạch vẫn chưa xong. Rất có thể chiến trận sắp diễn ra. Không nên nóng vội, nhưng mà Huyết Vương đại nhân nói 20 người tiến ra đầu tiên xem như chiến thắng không phải sao? Huyết Thiến ngây thơ hỏi, vậy nếu số lượng người cùng lúc tiến ra vượt quá 20 thì sao? Lạc Nam thản nhiên hỏi, cái này, vậy chỉ có thể giết đến khi còn 20 a. Huyết Thiến lập tức bừng tĩnh, nàng cũng không phải thể loại ngu ngốc, lập tức nhận ra vấn đề mấu chốt bên trong. Không tệ, Huyết Đàm của các ngươi sẽ không mọc chân chạy mất, không cần nóng vội. Lạc Nam thở ra một hơi, khoanh chân ngồi trên mặt đất, bộ dạng thong dong hết sức bình thản. Hiển nhiên trận chiến sắp tới không đủ lọt mắt hắn. Huyết Thượng cùng Huyết Thiến thấy vậy chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Thời điểm lần đầu gặp Huyết Diệt, bọn họ thấy hắn có thực lực mạnh nên muốn lợi dụng một phen để gia tăng khả năng vượt qua khảo hạch. Thậm chí từng nghĩ nếu gặp nguy hiểm sẽ mang Huyết Diệt ra làm kẻ chết thay. Đáng tiếc kế hoạch của hai người dường như bất thành. Huyết Diệt này khủng bố đến không có biên giới. Hai người từ đầu đến cuối đều ăn hôi hắn, mà còn muốn hại Huyết Diệt. Ngại mình sống chưa đủ lâu sao? Việt Long Tinh, bên trong Linh Giới Châu, gia tốc trận bao phủ cung đình thụ. Số lượng linh thạch chất chồng như núi không ngừng tiêu hao. Nếu có người ngoài nhìn vào nhất định sẽ líu lưỡi. Sử dụng số tài sản khủng bố như vậy mà không chớp mắt. Tại Việt Long Tinh chỉ sợ mỗi mình Đa Bảo Các có thể bắt trước. Trên đỉnh cung đình thụ, quả trứng kia ngày một phát sáng dữ dội, mà nhánh lông vũ của thần thú Thanh Loan bên cạnh nó dần trở nên ảm đạm phai màu. Hiển nhiên lực lượng từ nhánh lông vũ bị quả trứng hấp thu gần hết rồi. Ngày xuất thế của tiểu đồ vật bên trong không còn xa nữa. Hậu cung giờ đây có vẻ hơi quạnh quẽ. Phần lớn nữ nhân đều tiến vào bế quan. Dù các nàng không thể tiếp tục gia tăng thực lực, thì cũng muốn đem trạng thái bản thân ổn định đến mức cao nhất. Bạch Liên Hoa có chút buồn chán ngồi trong đình viện bên trên Tứ Quý Sơn. Nhìn từng bông tuyết trắng xóa đang bay múa, trong mắt nàng là vô tận tưởng niệm. Môi hồng lẩm bẩm, Tiểu Nam ca ca, muội nhớ huynh, mẫu thân nàng vừa đột phá độ kiếp trung kỳ không lâu. Cần có thời gian củng cố tu vi nên đã vội và bế quan. Tiểu Hoa tỷ, người nói xem mẫu thân ta khi nào mới có thể giống như mẫu thân ngươi. Trở thành thê tử của Tiểu Nam ca ca. Á Nhi hai tay nhỏ nhắn chống chằm, một mặt phụng phịu nhìn Bạch Liên Hoa thăm hỏi. Á Nhi hiện tại chính là tiểu nha đầu nhỏ thứ hai tại hậu cung. Rất được chúng nữ và Liễu Ngọc Thanh sủng ái. Người nhỏ tuổi nhất chính là tiểu nha đầu Liễu Mộng Mộng của Liễu gia. Vì tu luyện thủy hải chân quyết của Hải Hồng Phái rất có thành tựu, nên được hợp thể viên mãn cường giả Thủy Nương khanh nhận làm đệ tử. Khiến tiểu nha đầu vui đến quên trời quên đất. Bạch Liên Hoa ánh mắt cổ quái. Á Nhi nha đầu này hận không thể đem mẫu thân mình gả ra ngoài như vậy sao? Á Nhi muội muội, nếu Á Hy thần tiền bối gả cho Tiểu Nam ca ca, vậy ngươi phải gọi hắn một tiếng cha dượng đó. Bạch Liên Hoa véo véo khuôn mặt nút núc ních của nàng cười nói. Hứ, Tiểu Hoa tỷ ngươi gạt ta. Mẫu thân ngươi cũng gả cho Tiểu Nam ca ca. Ta lại không thấy ngươi gọi hắn là cha dượng. Á Nhi tròn xoe mắt nói. Đồng tử đảo quanh. Ta khác ngươi. Bạch Liên Hoa lúng ta lúng túng. Nàng trêu chọc Á Nhi nhưng lại quên mất tình cảnh của mình. Cái gì mà khác, tỷ không phải cũng sắp gả cho Tiểu Nam ca ca sao? Á Nhi lớn lên cũng gả cho hắn. Khi đó cần gì gọi cha dượng? Á Nhi cười hì hì không quan trọng nói. Phốc, Bạch Liên Hoa phun một ngụm trà khỏi đôi môi nhỏ. Giờ khóc giờ cười. Xú nha đầu, mẫu thân muội gả cho Tiểu Nam ca ca. Muội cũng muốn gả cho hắn. Vậy tinh linh đảo ai sẽ cai quản? Á Nhi nghe vậy lập tức trầm tư. Ngón tay nhỏ vuốt vuốt cầm ra vẻ trưởng thành suy tư. Vấn đề này nàng thật sự chưa từng nghĩ đến. Hồi lâu sau như đã làm ra quyết định. Kiên quyết nói. Vậy toàn bộ tinh linh đảo đều gả cho Tiểu Nam ca ca. Như vậy là xong rồi. Xú nha đầu. Bạch Liên Hoa vươn ngón tay trắng nõn như phấn chỉ vào trán tiểu nha đầu tinh quái. Chính thức cạn lời. Hai cái tiểu nha đầu nói đông nói tây một hồi. Á Nhi lại hướng mắt nhìn lên cung đình thụ. Nơi Thanh Tuyền cung đang bị bầu không khí ngưng trọng bao phủ. Giọng điệu thanh thúy có chút tò mò. Không biết khi Mộng Cơ tỷ tỷ sống lại, liệu có xinh đẹp hay không? Nhất định xinh đẹp. Bạch Liên Hoa không chút do dự nói. Hy vọng Tiểu Nam ca ca sẽ thích nàng. Ta nghe qua chuyện cũ của Mộng Cơ tỷ tỷ. Cảm thấy nàng rất đáng thương. Á Nhi có chút đồng cảm. Dường như việc được Lạc Nam yêu thích sẽ xoa dịu tổn thất cho Đan Mộng Cơ vậy. Chắc chắn rồi. Bạch Liên Hoa gật mạnh đầu. Tiêu Thanh Tuyền tỷ tỷ là một luyện đan sư thất cấp hậu kỳ. Nguyên liệu thu được đều là hàng tốt nhất. Chắc hẳn rèn đúc thân thể sẽ không quá khó. Qua đối thoại của các nàng cũng biết được. Tiêu Thanh Tuyền đang dồn hết tâm huyết và tình cảm. Đúc lại thân thể mới cho sư phụ. Ngày sư đồ các nàng chờ đợi nhiều năm. Chỉ còn cách một bước cuối cùng. Nếu thành công, hậu cung lại xuất thế một tôn cường giả trụ cột. Hơn nữa còn là bát cấp luyện đan sư. Cách chương.